Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, ta muốn giết người. Người không ngăn được, converter dung kiều cầu phiếu, là Hà Thiên Chính, Tây Thiên Ngai Vàng hạ thánh cấp cao thủ người thứ nhất. Hoàng Sơn Minh cùng Ôn Tất, đều là người Tây Thiên Vương. Bây giờ làm sao có thể cho cái này Đoan Mộc Phi giết? Ngoặc kép, Hà Thiên Chính tên, tứ đại thiên vương thần cấp cao thủ dưới người, đều có nơi nghe, dẫu sao bằng vào nửa bước thần cấp cao thủ thực lực. Đều có thể cùng một ngôi sao thần cấp cao thủ giao thủ một phen. Đây coi như là từ mặt bên chứng minh Hà Thiên Chính thực lực. Ta muốn giết người, người không ngăn được. Một cái Tây Thiên Vương, Dịch Tiểu Phi còn đắc tội nổi, chung quanh những người đó kêu lên trong trò chuyện, Dịch Tiểu Phi đối với cái này mở miệng ngăn trở chàng trai. Không sai biệt lắm có một chút giải trừ, có thể một cái rưỡi bước thần cấp cao thủ, cũng muốn ngăn trở Dịch Tiểu Phi, chỉ cần đem dưới áp chế tới thực lực, tăng lên một chút, liền có thể ung dung ứng phó. Một câu nói này là một chút cũng không cho Hà Thiên Chính mặt mũi, người ở bên ngoài trong mắt, hay là đối với Hà Thiên Chính khinh thị. Vậy hãy để cho ta Hà Thiên Chính lãnh giáo một chút người Đoan Mộc Phi bản lãnh. Giờ khắc này, Hà Thiên Chính làm sao biết dễ dàng tha thứ, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Dẫu sao hôm nay ở Hà Thiên Chính trong mắt, Đoan Mộc Phi còn không có gia nhập đến những thứ khác Tam Đại Thiên Vương trận doanh trong. Tam Đại Thiên Vương người cũng không biết đường đột đối với hắn ra tay. Đoan Mộc Đại Sư giờ khắc này vô cùng nóng nảy, hẳn là hắc báo đám người. Khâu nói khai quả thật mạnh, có thể cái này Hà Thiên Chính là Tây Thiên Ngai Vàng hạ thánh cấp cao thủ người thứ nhất. Tại sao có thể là lãng đắc hư danh tồn tại, hướng Dịch Tiểu Phi từng giết tới, trực tiếp vận dụng mình bản lãnh thật sự. Dẫu sao ở Hà Thiên Chính trong mắt, cái này Đoan Mộc Phi thực lực, đáng giá trịnh trọng đối đãi, có lẽ cũng là một người nửa bước thần cấp cao thủ. Nhưng cùng là nửa bước thần cấp cao thủ, lẫn nhau bây giờ cũng sẽ có chênh lệch không nhỏ. Tứ đại thiên vương thủ hạ nửa bước thần cấp cao thủ, để cho Hà Thiên Chính có chút coi trọng, sẽ không vượt qua một trường số. Cái này cũng chỉ là để cho Hà Thiên Chính có chút coi trọng. Giao thủ đứng lên, cũng chỉ Đông Thiên Vương thủ hạ một vị kia, hắn mới có thể kiêng kỵ. Một vị kia ở nửa bước thần cấp cao thủ, đã có thể cùng một ngôi sao thần cấp cao thủ giao phong, cũng không giống như hắn chẳng qua là đối chiến mười mấy chiêu. Đây chính là thật sống chết tương đối. Cút, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Chân linh lực điên cuồng ngưng tụ. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 10 mét, 11 mét, cuối cùng đạt tới 12 mét. Vậy ngưng tụ trường đao, vẫy tay bây giờ, hướng Hà Thiên Chính chém xuống. Làm sao có thể? Toàn thân chân linh lực ngưng tụ, ở hai tay trên hội tụ, hai cánh tay đường chéo tương thả, đi ngăn trở một kích này. Bành, một kích dưới, mặc dù trước mặt cản lại, có thể lại tới Hà Thiên Chính áo quần nổ bể mờ, lăn lộn lui về phía sau, trong miệng tiếp liền phun ra ba búng máu tươi, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Một màn này mới thật sự là nổi bật. Đây chính là Tây Thiên Ngai Vàng hạ thánh cấp cao thủ người thứ nhất. Đoan Mộc Phi chỉ như vậy đem Đoan Mộc Phi đánh cho liền trọng thương. Áp chế thực lực, hắn là thần cấp cao thủ. Nhất định là thần cấp cao thủ. Đáng sợ, cái này Đoan Mộc Phi rốt cuộc là người nào? Tứ đại thiên vương ở bên này người, hôm nay lại thế nào không nhìn ra? Cái này mặc dù là chân linh lực vận dụng, có thể thần cấp cao thủ hoàn toàn có thể áp chế thực lực. Đối phương làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sợ cũng là bị bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Một người thần cấp cao thủ mời chào, so với trước thì càng thêm không giống nhau. Ngược lại là Hà Thiên Chính, lần này chịu không ít đau khổ, cùng người Tây Thiên Vương đã dậy rồi lớn như vậy mâu thuẫn. Mời chào trước mắt cái này Đoan Mộc Phi, đã không có cơ hội, mà Dịch Tiểu Phi không để ý nữa Hà Thiên Chính, tiếp tục hướng Hoàng Sơn Minh, còn có Ôn Tất bên kia đi. Hôm nay hai người, chiến phát run, đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không có. Thả qua chúng ta, chúng ta là người Tây Thiên Vương. Tây Thiên Vương hắn, hướng Dịch Tiểu Phi khẩn cầu liền đứng lên. Chẳng qua là hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cũng không có nhân từ. Ở hai người ánh mắt chỗ sâu tồn tại cũng không phải là sợ vẻ, mà là một cổ ác độc. Ra tay dưới, máu tươi bắn tung tóe, thuộc về Hoàng Sơn Minh, còn có Ôn Tất thân thể té xuống. Hắc báo các người ngây ngẩn nhìn, giờ phút này cũng không có phản ứng kịp, nhưng người chung quanh vậy huyên náo đàm luận, bọn họ nhưng mà nghe rõ ràng, Đoan Mộc Đại Sư cũng không phải là thánh cấp cao thủ. Đây chính là thần cấp cao thủ, thần cấp cao thủ ở bên này, có thể gọi là vương giả. Đoan Mộc Đại Sư, đây chính là vương giả oai. Đoan Mộc Đại Sư, Đông Thiên Vương thích Đoan Mộc Đại Sư như vậy cường giả. Chỉ cần gia nhập chúng ta, điều kiện có thể thương lượng. Đoan Mộc Đại Sư, Tây Thiên Vương nơi này trận doanh mới là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Đoan Mộc Đại Sư, Bắc Thiên Vương nơi này cửa một mực là Đoan Mộc Đại Sư mở ra. Thời khắc này mới, trong giọng nói lại là tăng thêm một tơ vẻ cung kính. Dẫu sao Đoan Mộc Phi có thể là thần cấp cao thủ, bọn hắn bây giờ còn không cách nào phỏng đoán ra Đoan Mộc Phi ở thần cấp trong thuộc về như thế nào thực lực. Có thể cho dù là một ngôi sao thần cấp cao thủ, đó cũng là giỏi lắm tồn tại. Chư vị, tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ một phương, cho ta một chút thời gian cân nhắc một chút như thế nào. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, cất cao giọng nói, như vậy trả lời, ngược lại để cho ba phương người không nghĩ tới. Dẫu sao bây giờ Đoan Mộc Phi nhưng mà đắc tội Tây Thiên Vương, giết ba người, bị thương nặng Hà Thiên Chính, gia nhập một phương là nhất cho thỏa đáng làm sáng suốt lựa chọn, không thể trì hoãn nữa. Nếu không Tây Thiên Vương nhưng là sẽ phái ra thần cấp cao thủ tới đem Đoan Mộc Phi cho trấn giết. Không có một phe Thiên Vương chiếu cố, Tây Thiên Vương hoàn toàn là dám không chút kiêng kỵ, không có cố kỵ làm việc. Đoan Mộc Phi trên đất đã được đỡ Hà Thiên Chính một miệng máu, hết lửa giận. Dẫu sao giết sau cùng hai người, thật sự là một chút cũng không cho Tây Thiên Vương mặt mũi. Bây giờ không gia nhập bất kỳ một phương, chính là cho liền Tây Thiên Vương cơ hội, đem người này trấn giết tuyệt cơ hội tốt. Ở bên này, đã từng cũng phát sinh qua như vậy sự việc, giết một phương Thiên Vương người, không gia nhập những thứ khác Thiên Vương trận doanh, không tới ba ngày thời gian, liền nổ chết bên ngoài. Đoan Mộc Đại Sư, không thể. Hắc báo mang người chạy tới Dịch Tiểu Phi bên người, sau đó bắt đầu nói rõ trắng, trong này tồn tại lợi hại quan hệ. Yên tâm, ta tự có chủ trương. Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng nói, Đoan Mộc Đại Sư, cái này, hắc báo còn muốn khuyên giải mấy câu, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn tới, hắc báo không khỏi cúi đầu. Hắc báo rõ ràng, địa vị mình, tại sao có thể quơ tay múa chân Đoan Mộc Đại Sư sự việc. Đến Đoan Mộc Đại Sư như vậy thực lực, hắn không cách nào can thiệp một chút việc. Giết hắn hắc báo, đối với Đoan Mộc Đại Sư, giống như bóp chết một con kiến một chút. Trước khi hết thảy, hắn cũng đã thấy, liền Hà Thiên Chính cũng không tránh khỏi Đoan Mộc Đại Sư một kích. Đoan Mộc Đại Sư ở bên này, có thần cấp cao thủ thực lực, là có thể gọi là vương giả tồn tại. Dịch Tiểu Phi đều như vậy mở miệng, ba phe thế lực người cũng không có thế nào cười một tiếng. Nếu là như vậy, Tây Thiên Vương bên kia lập tức sẽ động thủ. Người này thật sự có bản lãnh, tới chịu đựng ở Tây Thiên Vương lửa giận sao? Có người bắt đầu rời đi, dự định đem bên này sự tình phát sinh bẩm báo trở về. Dẫu sao ở bên này trung bộ bốn phương thiên vương đều không cách nào nắm trong tay địa phương, xuất hiện một người thần cấp cao thủ. Cái này một người thần cấp cao thủ còn giết người Tây Thiên Vương. Một ngày sau, ở Hắc Báo an bài chỗ ở, Hắc Báo đem Dịch Tiểu Phi muốn tin tức cặn kẽ hồi báo đứng lên. Nói như vậy, ta gia nhập Bắc Thiên Vương bên kia mới là lựa chọn tốt nhất. Đoan Mộc đại sư, Bắc Thiên Vương bên kia quả thật không tệ, giống như Đoan Mộc đại sư như vậy, Bắc Thiên Vương bên kia cũng là phái nữ khá nhiều địa phương. Bắc Thiên Vương sợ rằng sẽ tặng cho Đoan Mộc đại sư không ít người phụ nữ. Tặng người phụ nữ, hắn bản thân liền là phụ nữ, làm như vậy đạp dưới tay mình sao? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, Đoan Mộc đại sư, ngươi có chỗ không biết, giống như ngươi như vậy có thực lực cường giả, có thể trở thành phụ nữ là bọn họ có phúc. Dẫu sao ngươi bước vào đến thần cấp cao thủ bước này, như vậy người đàn ông đi đâu tìm? Huống chi Bắc Thiên Vương cũng biết hỏi những cô gái kia ý nguyện. Chân chính nhắc tới, Bắc Thiên Vương là tứ đại thiên vương bên trong tốt nhất tiếp xúc một người, có lẽ liền là bởi vì là phụ nữ duyên cớ. Dĩ nhiên, đừng lấy là người phụ nữ liền dễ khi dễ. Bắc Thiên Vương thực lực một chút đều không kém, chọc giận Bắc Thiên Vương giống vậy không có trái cây ngon ăn. Hắc Báo nói rất cặn kẽ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mở miệng lần nữa hỏi, những cái kia người Nhật đi đâu bên? Có tin tức không? Đoan Mộc đại sư, cái này có chút tin tức, nhưng không phải quá chắc chắn, không xác định được tin tức. Hắc Báo không quá dám nói ra, dẫu sao đây là Đoan Mộc đại sư phân phó xuống tới, so với là chuyện trọng yếu. Nói đi, tin tức sai lầm, ta cũng không kỳ quái ngươi. Tựa hồ những cái kia người Nhật đi Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào trên địa bàn, hơn nữa còn không chỉ là Tây Thiên Vương, Đông Thiên Vương cùng với Nam Thiên Vương bên kia đều có những cái kia người Nhật hoạt động tung tích. Tứ đại thiên vương chỗ ở trên địa bàn, ba chỗ đều có người Nhật hoạt động tung tích, chỉ còn lại có Bắc Thiên Vương bên kia không có. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một loại dự cảm xấu. Đoan Mộc đại sư, nếu là trước ta đoán là thật, Bắc Thiên Vương che ở vậy bị thương người Hoa, sau đó một đoạn thời gian sợ là có phiền toái lớn. Hắc Báo chậm rãi mở miệng nói, nhất là hắn bây giờ cũng biết, vậy người Nhật lai lịch không nhỏ, là trong nước Nhật võ đạo binh. Võ đạo binh thực lực người người cũng rất cường đại, yếu nhất cũng là vương cấp cao thủ, mạnh nhất đạt tới thần cấp. Đoan Mộc đại sư xem tình huống cũng là người Hoa, hôm nay Hắc Báo lại là ở trong nội tâm phỏng đoán ra Dịch Tiểu Phi thân phận. Đoan Mộc đại sư cực lớn có thể là Hoa Hạ huyết kỵ vệ, Ti Kiêu huyết kỵ vệ, nước Nhật võ đạo binh đi tới nơi này trong nước nhỏ, chân chính giao thủ chung một chỗ, vậy cũng được khổ bọn họ. Hắn hôm nay bởi vì là Đoan Mộc đại sư quan hệ đã dính líu vào, không thể lui, vừa lui Tây Thiên Vương lửa giận liền toàn bộ phát tiết đến hắn bên này, chỉ có thể chặt chẽ đi theo Đoan Mộc đại sư, đây đã là duy nhất một con đường ra, đúng là phiền toái lớn. Tam đại thiên vương người, có lẽ nước Nhật những cái kia võ đạo binh tại bắt đầu tiếp xúc dậy rồi, đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/nối-dang-noi-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.